Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, thân nhân. Bốn cái canh giờ đã qua rồi. Lê Ông nhìn rồi một mắt Angus, ánh mắt bên trong mang lên rồi hỏi thăm chi ý. Lần nữa thông qua nhảy vọt điểm, đây là quan hệ đến Angus an toàn. Lê Ông tiên sinh, liền ấn ngài ý nghĩ làm việc. Angus cười mỉm lấy gật đầu nói. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng thắng lợi tỷ lệ xa so với nguy hiểm tỷ lệ càng lớn. Nếu như vậy tỷ lệ đều không có cách gì tiếp thu. Angus cũng sẽ không làm nguy lơ dòng họ bồi dưỡng được dòng chính rồi. Đại gia tộc bồi dưỡng ra được dòng chính. Vô luận là từ suy nghĩ trên, còn là từ tâm tính trên, đều là từ có chút ý thức rèn luyện ra được. Chủ pháo cùng hai ổ phó pháo toàn bộ năng lượng nạp năng lượng. Lê Ông không có lại chần chờ. Hắn trầm giọng mệnh lệnh nói. Bởi vì một mực ở vào bảo trì nạp năng lượng trạng thái. Chủ pháo cùng hai ổ phó pháo ở 10 giây sau toàn bộ nạp năng lượng kết thúc. Loại nhỏ chiến hạm cũng ở Lê Ông tinh thần lực thao túng xuống. Chậm rãi tiến vào nhảy vọt điểm trong. Đi qua rồi rất nhiều lần nhảy vọt điểm không gian chuyển đổi. Bây giờ Lê Ông đối không gian nhảy vọt sớm đã thành thói quen. Hắn bảo trì lấy thân thể cùng tinh thần khẩn trương cao độ. Dù là hắn có niềm tin rất lớn đối diện tên kia bậc cao tinh sĩ đã bỏ mình. Nhưng đến cùng là bậc cao tinh sĩ. Thực lực cường hãn nhường hắn nhất định phải bảo trì lấy nên có cảnh giác. Không gian chuyển đổi. Loại nhỏ chiến hạm đi đến rồi trước đó tới qua vũ trụ. Lê Ông ánh mắt biến đổi. Hắn cảm giác nguy hiểm cũng không có trước giờ dự cảnh. Này nhường hắn coi là cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng hắn ánh mắt lại nhìn đến rồi một chiếc phi thuyền khổng lồ ngừng đang nhảy vọt điểm bên cạnh. Loại nhỏ chiến hạm hệ thống máy quét đối liền ở trước mắt to lớn phi thuyền không có bất luận. Cái gì phát hiện? Lê Ông trước mặt màn sáng trên. To lớn phi thuyền chỗ ở khu vực là một mảnh hư vô. Nếu như không phải là hắn tận mắt nhìn thấy, đều muốn tưởng là không phải là chính mình nảy sinh rồi hư tượng. Bất quá mặc dù Lê Ông trong lòng kinh hãi, nhưng hắn phản ứng lại một điểm đều không chậm. Trăm luyện tinh thần bí pháp sinh ra 100 cây tinh thần dây nhỏ cực tốc chớp động lấy. Ở hai cái điều khiển màn sáng bên trên tiến hành thao túng. Loại nhỏ chiến hạm thân thể, chủ pháo cùng hai ổ phó pháo đều bằng nhanh nhất tốc độ điều chỉnh hoàn tất. Liền chờ Lê Ông phát động công kích. Chậm đã, Angus tinh thần lực so Lê Ông càng mạnh. Nhưng hắn phản ứng lại so Lê Ông chậm một nhịp. Tốt ở Lê Ông còn cần muốn thao túng loại nhỏ chiến hạm cùng vũ trụ hệ thống vũ khí. Lúc này mới nhường hắn có thời gian ngăn cản Lê Ông hành động. Angus đồng dạng thao túng trăm luyện tinh thần bí pháp sinh ra 100 cây tinh thần lực dây nhỏ. Mỗi một cây tinh thần lực dây nhỏ đều ngăn ở rồi Lê Ông tinh thần lực dây nhỏ. Nhường Lê Ông tinh thần lực dây nhỏ không có cách gì tiếp tục thao tác. Cái này ngăn cản quá trình bên trong. Angus cũng là cả kinh. Bởi vì tinh thần lực dây nhỏ tiếp xúc. Nhưng hắn cảm giác đến rồi Lê Ông tinh thần dây nhỏ có thể cùng hắn tinh thần lực dây nhỏ so sánh với. Lê Ông tinh thần lực dây nhỏ ngưng thực độ cùng lực lượng. Đều cùng hắn chênh lệch không có mấy. Nên biết rõ Angus tinh thần lực nhưng là cấp 7. Mà Lê Ông tinh thần lực chỉ có cấp 6. Tinh thần lực mỗi chênh lệch một cấp. Nó uy lực đều là bội số chênh lệch. Mà Lê Ông mới học rồi trăm luyện tinh thần bí pháp mấy ngày thời gian. Angus chính mình thì học tập mấy năm, này trong đó trừ rồi Lê Ông tinh thần lực thiên phú dũng mãnh ngoài. Còn cùng Lê Ông tu luyện là cấp 7 văn minh, y nguy trụ cột suy tưởng pháp có quan hệ. Y nguy trụ cột suy tưởng pháp tu luyện ra được tinh thần lực càng thêm cô đọng. Lê Ông tinh thần lực dây nhỏ bị Angus cản xuống. Hắn không tự lấy làm kinh hãi. Thời khắc thế này nhưng là muốn mệnh thời điểm. Bất quá hắn rất nhanh hiểu được. Angus nhất định là nhận ra to lớn phi thuyền, mới có này động tác, đây là ta phụ thân phi thuyền. Angus này thời điểm mới lên tiếng giải thích nói, nghe đến lời giải thích này, Lê Ông dài thở rồi một hơi, cuối cùng là an toàn rồi, không quản thế nào, Nguy lơ dòng họ bên trong ai cũng có thể không tin. Nhưng Angus phụ thân là nhất định có thể tín nhiệm. Cái này thời điểm, kia to lớn phi thuyền hướng loại nhỏ chiến hạm phát ra rồi một đạo dẫn dắt chùm sáng. Loại này dẫn dắt chùm sáng không hề là cưỡng chế, mà là có thể cự tuyệt. Chỉ cần loại nhỏ chiến hạm sử dụng động cơ ngược lực đẩy, liền có thể nhẹ nhõm thoát khỏi dẫn dắt chùm sáng. Leon tự nhiên là đem loại nhỏ chiến hạm quyền khống chế giao cho dẫn dắt chùm sáng. Mặc từ dẫn dắt chùm sáng mang lấy loại nhỏ chiến hạm hướng về to lớn phi thuyền bay đi. Leon cũng có cơ hội quan sát trước mặt to lớn phi thuyền. Đây là một chiếc cỡ lớn phi thuyền. Từ bề ngoài không có cách gì nhìn đến nó trang bị rồi cái gì vũ trụ vũ khí. Bất quá từ mắt thường có thể nhìn đến to lớn phi thuyền. Mà quét hình lắp đặt lại không có cách gì phát giác đến xem. Này to lớn phi thuyền sử dụng khoa học kỹ thuật nhất định là xa xa vượt qua rồi cha Winstead. Thậm chí với hắn cũng hoài nghi này có còn hay không là cấp 3 văn minh trình độ khoa học kỹ thuật. Nên biết rõ cha Winstead là cấp 2 văn minh. Bình thường cũng có cùng cấp 3 văn minh tiếp xúc đồng tiến đi quy mô nhỏ giao dịch cơ hội. Mà cha Winstead quân đội loại nhỏ chiến hạm. Tuyệt đối sẽ không liền cấp 3 văn minh phi thuyền đều không có cách gì phát hiện. Chỉ ít Leon ở cha Winstead cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này tình huống. Loại nhỏ chiến hạm bị dẫn dắt chùm sáng kéo đến rồi phụ cận lúc. To lớn phi thuyền mở ra rồi một đạo cửa hầm. Loại nhỏ chiến hạm bị kéo vào trong đó. Đây là biển xanh số. Là từ cấp 4 văn minh định chế cỡ lớn phi thuyền. Cấp 3 văn minh cỡ trung tiểu quét hình lắp đặt là không có cách gì phát hiện biển xanh số. Đây cũng là dòng họ chủ lực phi thuyền một trong. Angus nhìn ra rồi Leon hiếu kỳ. Nhẹ giọng vì hắn giới thiệu nói. Leon nghe cực kỳ hâm mộ. Loại này liền cấp 3 văn minh cỡ trung tiểu quét hình lắp đặt đều không có cách gì phát giác phi. Thuyền, cơ hồ ở bất luận cái gì cấp 2 văn minh phi thuyền trước mặt đều là ở vào tuyệt đối ẩn thân trạng. Thái, loại nhỏ chiến hạm dừng hẳn. Cửa khoang mở ra. Leon cùng Angus đi ra cửa khoang. Angus thiếu gia, lão gia đang chờ lấy ngài cùng ngài bạn bè. Khoang đứng ngoài cửa một tên người mặc màu đen lễ phục lão nhân. Hắn trên mặt cười mỉm khom mình hành lễ. Trong miệng nói rằng, Leon lại là không có dám tiếp nhận lão nhân kia hành lễ. Hắn vội vàng đáp lễ lại. Ở mấy ngày nay, Angus cũng hướng hắn giới thiệu qua Bomber văn minh một chút tri thức. Từ ngôn ngữ đến lễ nghi đều có chỗ đọc lướt qua. Này lão nhân nói là đại vũ trụ thông dụng tiếng. Đây cũng là vì rồi chiếu cố Leon. Leon mới tiếp xúc Bomber nói trình độ liền sơ cấp đều không có. Nhiều nhất sẽ chỉ vài câu thường dùng hoàn cảnh câu nói. Nhưng lão nhân kia lại là một tên bậc cao tinh sĩ. Từ lão nhân trên người kia ẩn ẩn khí tức, Leon có thể 100% khẳng định. Cùng lúc trước tên kia chờ đợi ở chỗ này bậc cao tinh sĩ chênh lệch không có mấy. Đối mặt một tên bậc cao tinh sĩ hành lễ, Leon hết sức rõ ràng. Đó cũng không phải nhằm vào chính mình, mà là thân bên Angus. Cao tần quản gia, phụ thân đích thân tới. Angus trong mắt lóe lên kinh ngạc chi sắc hỏi nói. Hắn phụ thân bận rộn đến mức nào? Hắn nhưng là biết rõ. Ở nhìn đến biển xanh số lúc, Angus chỉ là coi là đây là phụ thân phái người đến đón hắn. Nhưng là làm sao cũng không có nghĩ đến. Đây là hắn phụ thân đích thân đến. Lão gia biết được thiếu gia gặp phải nguy hiểm. Liền đẩy rồi trong tay tất cả việc đến đón ngài về nhà. Cao tần quản gia cười mỉm lấy trả lời nói. Thông qua cao tần quản gia lời nói. Có thể nghe ra Angus phụ thân đối với nhi tử quan tâm. Cao tần quản gia dẫn đường. Angus cùng Leon cùng đi theo tiến biển xanh số nội bộ. Đường giao thông mặt đất phủ lên mềm mại đất thảm. Treo trên vách tường một chút họa tác. Mỗi cách một đoạn liền có thể nhìn đến bầy đặt lấy bầy gia phẩm. Đỉnh đầu trên là không làm người ta chói mắt nguồn sáng. Nói đây là phi thuyền nội bộ. Ngược lại không bằng nói đây là tòa nào đó tôn quý người nơi ở. Dù là Leon đối nghệ thuật tu dưỡng không cao, cũng có thể nhìn ra những bức họa này làm cùng bầy gia phẩm bất phàm. Trên đường gặp đến rồi mấy tên nhân viên công tác, mặc trên người đều là cùng một cái thức chế phục, biểu thị lấy thống nhất tính. Ở nhìn đến cao tần quản gia cùng Angus sau, những này nhân viên công tác đều sâu sắc khom người xuống thể. Thẳng đến bọn hắn đi qua một đoạn khoảng cách sau, những này nhân viên công tác mới ngồi thẳng lên. Đẳng cấp nghiêm ngặt, đây là Lê Ông đối biển xanh số cách nhìn. Đi qua một đoạn đường giao thông, tiến vào một cái hình tròn hình cầu trong. Lê Ông cảm giác đến hình cầu ở di chuyển nhanh chóng. Chờ hình cầu tĩnh lại, hình cầu cửa mở ra. Hắn nhìn đến rồi một tòa xa hoa sảnh lớn. Phòng khách này phi thường cao, nhìn ra khoảng 15 mét. Từ sảnh lớn đỉnh chóp treo xuống tới khổng lồ thủy tinh đèn treo, nhưng toàn bộ sảnh lớn đều lấp lóe lấy sáng chói tia sáng. Nhưng chính là như vậy tia sáng, cũng không có cách gì che kín đứng thẳng ở sảnh lớn trung tâm vị trí người trung niên khí chất. Đây là một vị nhân vật lớn. Lê Ông lần đầu tiên nhìn thấy tên này người trung niên, liền nảy sinh rồi dạng này ý nghĩ. Lê Ông không có cách gì phán đoán ra người trung niên phải chăng vì tinh sĩ. Người trung niên đối tự thân khí tức ẩn núp phi thường lợi hại. Lê Ông căn bản không có cách gì từ đối phương khí tức phán đoán đưa ra thực lực. Tại trung niên người trước mặt, ngã lấy một tên khí tức yếu ớt nam tử. Này khí tức yếu ớt nam tử, cũng là bị Lê Ông cảm giác đến quen thuộc cảm. Đây là một tên bậc cao tinh sĩ, là thuần du thuyền trên bậc cao tinh sĩ. Lê Ông lập tức thông qua này nam tử khí tức đã đoán được đối phương thân phận. Gặp qua phụ thân, Angus ở nhìn đến người trung niên sau, liền vội vàng tiến lên nói to. Sau đó hắn kéo rồi Lê Ông một cái. Sau đó tiếp tục nói rằng, vị này là Lê Ông tiên sinh, là hắn từ Titan Star song đầu rắn tổ chức trong tay cứu ra rồi ta. Lại ở một đường trên nhiều lần cứu mạng ta. Nếu không phải Lê Ông tiên sinh, ta sợ là không có cách gì cùng phụ thân gặp lại rồi. Angus nói lấy lời nói, trong mắt đã có rồi nước mắt. Hắn tuy là cấp 7 tinh thần hệ tinh sĩ, nhưng hắn đến cùng còn là một tên 15 tuổi thiếu niên. Ở những người khác trước mặt hắn còn có khả năng khống chế cảm xúc, nhưng ở hắn trước mặt cha, hắn liền buông ra rồi ngụy trang kiên cường. Này một lần gặp phải đối với hắn mà nói là đáng sợ nhất cảnh ngộ, nhiều lần mặt gần tử vong. Mặc dù nhường hắn đạt được rồi trưởng thành, nhưng cũng nhường hắn thể xác tinh thần mỏi mệt. Angus, này một lần giáo huấn có khả năng nhường ngươi càng nhanh thành thục. Nhìn đến ngươi không có việc, ta thật cao hứng. Người trung niên cười mỉm lấy đập rồi đập Angus đầu nói rằng. Hắn nhìn hướng Angus ánh mắt bên trong, mang lấy một tia nhỏ không thể thấy yêu chiều. Ngươi chính là Lê Ông tiên sinh à. Ta là An. Angus phụ thân, 10 phần cảm ơn ngươi cứu rồi hắn. Người trung niên quay đầu nhìn hướng Lê Ông, khom mình hành lễ nói. Giờ khắc này, hắn không còn là Miller dòng họ quan trọng nhân viên, cũng không lại là mạnh mẽ tinh sĩ. Hắn chỉ là hài tử phụ thân, ở cảm ơn cứu rồi hắn hài tử ân nhân. An xác thực phi thường bận rộn, Angus cũng một mực nhường hắn cực kỳ yên tâm, nghe lời hiểu việc. Thông minh hiếu học, tuổi còn nhỏ liền có gần như người trưởng thành năng lực xử sự. Angus cũng là hắn chú ý nhất hài tử, là hắn vì về sau chuẩn bị người thừa kế. Nhưng không có nghĩ đến là, có người ra tay nghĩ muốn đối phó Angus. An đạt được rồi Angus ra việc tin tức sau, lập tức tiến hành rồi điều tra. Ở biết được Angus đang trở về tình báo, hắn lập tức an bài rồi nhanh nhất tọa giá biển xanh số. Chạy đến tiếp về Angus. Bất quá tình thương của cha là nặng nề. An cưỡi ngồi biển xanh số đến chỗ này nhảy vọt điểm lúc, biển xanh số trước giờ phát hiện rồi dơ ra tinh sĩ du thuyền. An tự nhiên có thể đoán được dạng này một tên tự do thân bậc cao tinh sĩ xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Nhưng hắn cũng không có lập tức ra tay, mà là nghĩ muốn nhường Angus ăn điểm đau khổ, nhường Angus đạt được một chút giáo huấn. Dù sao có hắn ở chỗ này, Zora tinh sĩ cũng không kịp ra tay tổn thương Angus. Biển xanh số dựa sát rồi du thuyền. Một khi du thuyền hướng Angus phát động công kích, biển xanh số liền sẽ trước một bước giải quyết hết du thuyền. Chỉ là nhường An không có nghĩ đến là hắn nhường Angus đạt được giáo huấn ý nghĩ không có thực hiện. Tên kia thao túng loại nhỏ chiến hạm người. Vậy mà ở thứ nhất thời gian liền giải quyết hết du thuyền. Về sau càng là đùa bỡn Zora tinh sĩ một phen. Nhường Zora tinh sĩ một mình lưu lại ở vũ trụ bên trong chờ đợi tử vong. Thân là Angus phụ thân. An hết sức rõ ràng chính mình hài tử năng lực. Angus có lẽ đang nghiên cứu phương diện có chút thiên phú. Nhưng nếu bàn về điều khiển phi thuyền tiến hành vũ trụ chiến. Sợ là lợi dụng tinh thần lực cũng không có cách gì đạt tới dạng này chiến tích. Làm du thuyền được giải quyết hai cái tiếng đồng hồ về sau. Zora tinh sĩ sinh mệnh nhanh muốn kết thúc thời điểm. An mới nhường người đem Zora tinh sĩ tiếp đến rồi biển xanh số trên. An nhưng là nghĩ muốn thông qua Zora tinh sĩ. Tìm ra nhắm vào mình hài tử người giật dây. An các hạ, ta cứu Angus cũng là thuận tay mà làm. Về sau là Angus thuê ta. Hắn nhưng là bỏ ra rồi thù lao. Leon khom người trả lễ. Trong miệng nói rằng, ta tin tưởng Angus bỏ ra thù lao. Tuyệt đối không có đối kháng một tên bậc cao tinh sĩ điều kiện. An nghe đến Leon lời nói. Cũng mười phần thưởng thức Leon. Hắn cười lấy nói rằng, nói chuyện giữa. Hắn lại dùng chân đá đá đất trên Zora tinh sĩ. Lê ông ánh mắt nhìn hướng Zora tinh sĩ. Thông qua An lời nói. Chứng thực rồi hắn phán đoán. Này đất trên bậc cao tinh sĩ chính là kia du thuyền trên bậc cao tinh sĩ. Zora tinh sĩ khoác trên người rồi một cái cổ quái quần áo. Y phục này không ngừng có quang mang chớp động. Tia sáng bên trong có lấy đồ văn đang nhấp nháy. Ở này kiện cổ quái quần áo trên. Lê ông cảm giác đến rồi tinh lực. Phụ thân. Này chính là kia không may bậc cao tinh sĩ. Angus hiếu kỳ nhìn lấy đất trên bậc cao tinh sĩ. Lên tiếng hỏi nói. Ở Angus nhìn đến. Này Zora tinh sĩ xác thực không may đến rồi cực điểm. Vậy mà ở không có mang theo bình oxy tình huống dưới. Phi thuyền bị hủy. Một mình bộc lộ ở vũ trụ bên trong. Hắn gọi Zora. Lần này ra đến vội vàng. Không có mang thẩm vấn nhân viên. Cho nên lưu lại lấy hắn mệnh. Đợi sau khi trở về thật tốt thẩm thẩm. Liền có thể biết là người nào muốn động ngươi rồi. An nói đến nơi này. Trong mắt lóe lên một tia sát ý. Cũng liền là trong chớp nhoáng này. Lê ông toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Hắn cảm giác đến rồi từ An trên người toát ra khí tức khủng bố. Đây là một tên ít nhất 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.